Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thứ 67 tiết ngàn dặm mới tìm được một tinh hạch. Còn có điên cuồng hơn sự tình, bọn họ còn làm chuyện gì? Nói nghe một chút, Thẩm Phi Phi chợt mở to mắt tượng cái hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn Tiêu Dật. Không, không có, ngươi quá lo lắng. Còn là tảo điểm đi về nghỉ ngơi đi, trải qua một ngày mệt nhọc. Tiêu Dật đã sớm mệt mỏi, coi như là sự chịu đựng kinh người đặc chủng tinh anh cũng có chút không chịu nổi. Ngồi trên xe nhắm hai mắt lại không muốn cũng tận lực lảng tránh Thẩm Phi Phi hỏi. Nhìn thấy Tiêu Dật không muốn trả lời, Thẩm Phi Phi cũng không lại miễn cưỡng. Nam nhân không muốn nhắc tới sự tình. Có đôi khi thực sự đối với bọn họ trong lòng có rất đại tổn thương. Không trả lời liền không trả lời đi. Thẩm Phi Phi hiện tại đem mình làm Tiêu Dật bạn gái. Tự nhiên rất săn sóc hắn. Trở lại nơi đóng quân. Thẩm Phi Phi rửa xấu qua đi. Liền sớm lên giường, đem viên kia theo nhục cầu zombie trong óc có được tinh hạch cầm ở trong tay thưởng thức. Đây là một viên rất đặc biệt tinh hạch. Bán trong xuất sắc, thế nhưng bên trong lại có từng tầng một sóng gợn, như là từng vòng vằn nước như nhau. Dập dờn mở ra, kia bán trong xuất sắc cũng rất kỳ lạ, ẩn ẩn có loại hồng nhạt ở bên trong, như là hoa hồng màu. Nghe vừa nghe, này tinh hạch vẫn còn có mơ hồ hoa mùi thơm, làm cho người ta liên tưởng đến xuân sắc dạng nhân cảnh sắc. Ngạch, nhục cầu thật đúng là đặc biệt a. Mấy nghìn vạn zombie cũng không có nhuốm máu đào hương tinh hạch. Lại nó liền có, chỉ là không biết này tinh hạch có cái gì đặc biệt tác dụng đâu. Có thể hay không có cái gì tác dụng phụ đâu. Thẩm Phi Phi cầm này mai cấp 2 tinh hạch phiên đến đảo đi nhìn vô số lần. Rốt cuộc không chống lại ở nó hấp dẫn. Nuốt một ngụm nước bọt, xúc động thoáng cái đem nó nhét vào trong miệng. Bán trong suốt hồng nhạt cấp 2 tinh hạch vừa tiến nhân Thẩm Phi Phi trong miệng. Liền bắt đầu tượng kẹo như nhau bắt đầu tan. Hơn nữa nó thật cùng đường như nhau chính là ngọt ngào. Mang theo hương hoa vị ngọt, nó chất lỏng theo nước bọt chậm rãi chảy xuống Thẩm Phi Phi thực quản. Nơi đi qua, đô nổi lên một chút tiểu mạt bọt, thơm ngát hợp lòng người. Hương khí xông vào mũi, ăn ngon thật. Thẩm Phi Phi sao líu lưỡi đầu, nuốt xuống cuối cùng một ngụm chè, lại lưu luyến phóng cái thủy cầu xấu xúc miệng, nếu như này đó zombie tinh hạch đều là ăn ngon như vậy lời. Như vậy tu luyện cũng là kiện rất đẹp vị thích ý sự tình. Thẩm Phi Phi có chút đắc ý, vì mình thành công săn giết được này mai tinh hạch đắc chí. Thế nào, Thẩm Phi Phi đang chuẩn bị chui vào trong chăn đại ngủ một hồi thời gian. Nàng nhưng dần dần cảm giác được thân thể khác thường, cái kia tinh hạch trải qua địa phương cũng bắt đầu có một luồng nhiệt lượng phát ra. Dần dần càng lúc càng nóng, nóng được Thẩm Phi Phi toàn thân bốc lên mồ hôi hột. Đại mồ hôi nhỏ giọt, chậm rãi đánh thấu thân thể áo lót sam, liên chăn cũng bắt đầu ướt nhu. Chuyện gì xảy ra, Thẩm Phi Phi nổi lên nói thầm, từ chính mình biến thành zombie thể hậu. Trừ lần đầu tiên dùng ăn tinh hạch, thân thể tiến giai thời gian ra quá hãn, chính là lại kịch liệt vận động cũng chưa từng ra quá hãn. Hiện nay, chỉ là một quả nho nhỏ cấp 2 tinh hạch mà thôi. Tại sao lại làm cho mình có lớn như vậy phản ứng đâu? Hơn nữa, lần này hình như đuổi kịp thứ ra mồ hôi có chút không đồng nhất dạng a. Thẩm Phi Phi cảm giác được thân thể mình dần dần khô nóng khởi đến. Trong thân thể mỗi cái bộ vị cũng dị thường nóng, làm cho nàng vẻ mặt đỏ bừng, xúc động không ngớt, thậm chí là nghĩ xé nát y phục của mình, nghĩ nhảy vào lạnh lẽo đại giang lý, ngâm cái thống khoái, còn đặc biệt tưởng nhớ. Đáng chết, đây chính là này mai cấp 2 tinh hạch đặc thù tác dụng. Thẩm Phi Phi đỏ mặt, không ngừng thở hổn hển. Nôn nóng được ở bên trong phòng chuyển đến chuyển đi, một hồi cho mình chui vào trong không gian nhảy vào lũ lụt trong bồn phao ngâm. Một hồi nhảy ra nhượng gió thổi một thổi, chẳng trách, cái kia nhục cầu zombie bên người có nhiều như vậy thượng đẹp em zombie. Nguyên lai, hắn còn là một đặc thù sắc lang zombie, có đặc thù mê, còn là trời sinh, tinh hạch lý cũng mang theo loại này đặc tính. Thẩm Phi Phi hối hận vô cùng, sớm biết sẽ không vội vã nuốt này mai tinh hạch, vội vàng tiến giai, trước đây trăm thử trăm thiêng dị năng, lần này cũng không tốt xử, hơn nữa có lửa cháy thêm dầu tác dụng, trái lại, kia mai tinh hạch nhiệt lượng theo dị năng ở Thẩm Phi Phi trong cơ thể lưu động, càng phát ra đánh nhau, trưng Thẩm Phi Phi không ngừng gào thét, đem trong phòng gì đó đô lật úp trên mặt đất, tiểu Diệp, ngươi làm sao vậy, mở cửa nhanh, ngoài cửa, truyền đến Tiêu Dật tiếng gõ cửa dồn dập âm ỉ, hắn vừa nằm ở trên giường liền nghe thấy Thẩm Phi Phi trong phòng phát ra đập đông tây thanh âm, rất không yên lòng, vội vàng chạy đến xe monster đến Tiểu Diệp trước cửa phòng vừa nhìn. Đã có nhiều người chiến sĩ các vây ở ngoài cửa chờ. Lại do dự dự không dám đi gõ cửa. Bọn họ đều là nghe thấy Thẩm Phi Phi trong phòng phát ra âm thanh. Thế nhưng lại không dám tùy tiện xông vào cô gái ra cửa phòng. Đành phải chờ Tiêu Dật đến. Không trả lời, trong phòng lại phát ra Thẩm Nhân tiếng gào thét. Như là người nào đó cực kỳ thống khổ gọi thanh. Không tốt, Tiểu Diệp nhất định là có chuyện. Tiêu Dật cố không được Thẩm Phi Phi cấm hắn tiến vào của nàng phòng ngủ lệnh cấm. Một dùng sức bỗng nhiên đụng hướng cổng. Chỉ nghe thùng thùng mấy tiếng. Thẩm Phi Phi cổng lại lần nữa bị Tiêu Dật đập khai. Trong phòng, một thân hình nhẹ nhàng, mềm mại đáng yêu, mỹ được không ăn nhân gian yên. Nhưng không mất cường tráng cô gái chính đứng ở trên đất chống ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Nhìn thấy đại cửa mở ra, nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn xông vào Tiêu Dật, ngạch, Thẩm Phi Phi nguyên bản xén tóc, ngắn nửa giờ giữa lại có trưởng thành tức khắc như tơ đoạn bàn tóc dài đến vai. Phiêu nhiên như thác nước bàn thùy rơi, mặc một thân áo lót lại ướt đẫm. Có chút địa phương kề sát non mềm tinh tế không mang theo chút nào tì vết tiết cơ như tô như tuyết. Như ẩn như hiện bày ra phong cảnh bên trong. Ân, Tiêu Dật và ngoài cửa cả đám các chiến sĩ không tự chủ được dướn cổ lên. Gian nan nuốt nước bọt, mặt xoát một chút liền đỏ. Thân thể không tự chủ được có một chút phản ứng. Ngươi, các ngươi, Thẩm Phi Phi lúc này chẳng những không xấu hổ tránh né. Trái lại một đôi hồng hồng tinh con ngươi câu hồn nhiếp phách mắt nhìn chằm chằm các chiến sĩ. Điểm đỏ thẫm bàn đôi môi khẽ động, thở gấp hướng bọn họ chạy quá khứ. A, Tiêu Dật vừa nhìn không thích hợp, lập tức phịch một tiếng đem cổng đóng cửa. Sau đó từ từ đem nhà ở môn, không cho Thẩm Phi Phi ra. Xuyệt xuyệt, ngoài cửa các chiến sĩ nhét chung một chỗ liều mạng hướng Lý Chen. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Đi khai, các ngươi đám hỗn đản kia đô chạy trở về đi ngủ. Nếu không liền ra chạy 10 cây mân ni Tiêu Dật cao thét lớn. Tàn bạo đuổi đi những thứ ấy các chiến sĩ. Hơn nữa từ đỉnh môn không cho Thẩm Phi Phi ra. Phanh, phanh, phía sau, Thẩm Phi Phi không ngừng đụng cổng. Cái kia nguyên bản liền chịu đủ tàn phá. Không quá chắc phòng ngủ cổng ở Thẩm Phi Phi mấy cái bạo lực tập kích hạ. Hoàn toàn bị đập cái vỡ nát, ui ra, Tiêu Dật bị phía sau ra sức đụng phải thoáng cái đỉnh tới đối diện trên tường. Nếu không phải là phản ứng đúng lúc, hắn kia cao thẳng mũi khẳng định cùng cứng rắn tường đến cái tiếp xúc thân mật. Sau đó biến biết hiểu rõ, một liên tiếp, Tiêu Dật có chút nhếch nhác theo trên tường thu hồi đại tự hình cánh tay. Thu hồi chính mình đụng phải làm đau đùi, nâng lên bụng của mình, đem dính đến trên tường đầu theo tường thể thượng tách ra. Quay đầu lại, nhìn thấy đối diện phòng ngủ nội, một nữ hài tử thân ảnh bị ánh đèn kéo được thật dài. Vẫn kéo dài đến trên người hắn. Hết chương.